Với một trường đao thì không có kẻ địch. Tuy là Diệp gia tự hủy trường thành, không ngờ xua được Diệp Mặc, cuối cùng suýt nữa diệt vong. Nếu không phải Tống gia cũng đắc tội Diệp Mặc, lúc này chắc Yến Kinh đã không còn Diệp gia rồi. Sớm đã bị Tống gia nuốt cả thịt lẫn xương. Nói xong, Kiều Hưng nhìn về phía Kiều Cương hỏi: lời vừa nãy ta nói, cháu nghe có hiểu không Tiểu Cương? Kiều Cương vốn rất thông minh, tuy xuất thân thế gia nhưng không có chút dáng dấp con ông cháu cha nào cả. Bây giờ Tống Hưng nói vậy, anh ta liền hiểu ra, hơi kinh ngạc hỏi: ý của nhị gia gia là Diệp gia và Tống gia lợi hại hơn Kiều gia chúng ta, nhưng cuối cùng đều vì Diệp Mặc mà trở nên suy thoái. Kiều Cương vui vẻ yên tâm gật đầu: đúng thế, ông rất hài lòng với sự hiểu biết này của cháu. Lúc đầu Diệp Mặc nói với cháu, nếu Kiều gia ta đưa huyết sắc san hô cho anh ta, thì có lẽ sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa anh ta cũng không quan tâm đến người của địa sát. Cộng thêm anh ta có thể tiêu diệt Tống gia dưới góc lại âm mưu của Tống gia, thì đã nói lên sự lợi hại của anh ta mạnh hơn nhiều so với anh ta nói và làm. Vì vậy Diệp Mặc là một người đáng sợ. Nhị gia gia. Kiều Cương dường như hơi hiểu ý của Kiều Hưng, nhưng vẫn kinh ngạc. Dù sao Diệp Mặc chỉ là một người, còn Kiều gia là cả một gia tộc. Kiều Hưng lại lắc đầu tiếp tục nói: sau trận đua xe ông cũng đã xem qua video, người cha gia không ngờ xếp cuối mà hơn nữa hai xe cùng nổ. Cháu cho rằng đây là ngẫu nhiên. Nếu ông đoán không nhầm thì việc nổ hai xe này đều liên quan đến Diệp Mặc. Nguyên nhân cụ thể thì ông không biết, nhưng Kiều gia ta và cha gia đã kết xuống tâm thù. Cha gia lại là gia tộc bán ẩn, vì vậy chúng ta có báo thù thì chỉ có thể ở trên người của Diệp Mặc. Kiều Cương liền hiểu ra, liền nói: nhị gia gia, ý ông là để cháu tìm Diệp Mặc? Đúng thế, cậu ta và chúng ta có chung kẻ thù. Hơn nữa ngoài cậu ta ra không ai có thể giúp được Kiều gia chúng ta. Tất nhiên Kiều gia chúng ta không thể khoanh tay chịu chết như vậy. Tuy video không thể giao cho cảnh sát, nhưng ta có thể tìm tướng quân Hàn Tại Tân. Ông ấy có thể giúp ta. Hơn nữa ông ta chắc chắn sẽ không buông xuôi không lo chuyện này. Bây giờ cháu lập tức rời khỏi Yến Kinh, tìm Diệp Mặc. Chuyện bên này không cần cháu bận tâm. Kiều Hưng nói một cách quả quyết. Ở Tiêm Hải Giác, bang Lưỡng Tề là tồn tại công khai. Không có bất kỳ ai dám nói gì với bọn họ. Chỗ bố trí bọn họ cũng là vùng biên giới. Gần đây sau khi thoát đi của Nam Thanh càng thịnh vượng. Nam Thanh dưới tình huống ốc không mang nổi mình ốc, bang Lưỡng Tây đã hoàn toàn nắm trong tay hoạt động thương mại biên giới. Lúc Diệp Mặc đến Tiêm Hải Giác, Uông Cửu, bang chủ bang Lưỡng Tây vẻ mặt giận dữ. Nửa năm trước Uông Cửu đã đè chết Quách Quyền bang chủ bang Lưỡng Tây, tuyên bố rời khỏi Nam Thanh. Quả nhiên dưới tình hình ốc không mang nổi mình ốc, Nam Thanh căn bản không áp dụng bất cứ cái gì đối với bang Lưỡng Tây. Vì thế bang Lưỡng Tây bây giờ thịnh vượng phát đạt hơn. Căn bản chính là Uông Cửu là người định đoạt. Bên cạnh Uông Cửu là một người con gái đầy kỳ lạ, đang không ngừng khóc nức nở. Bất kỳ ai đã giết Sử Vị, ta đều cho hắn chết không toàn thây, giết cả gia tộc của hắn. Ta phải lột từng rất da của hắn xuống để cho chó ăn. Đối mặt với người con gái bên cạnh, Uông Cửu lửa giận càng lớn hơn. Nói xong thở hổn hển mấy cái, sau đấy lấy ra một khẩu súng đập trên bàn. Chà, điều tra đến cùng cho ta. Cho dù Thiên Vương lão tử ta cũng sẽ không bỏ qua. Trần Nhị, bây giờ anh em bang Lưỡng Tê đều có ở đây. Cậu đem một số anh em lập tức đi về Lưu Xà. Trong đại sảnh khoảng chừng 5-60 người, mà người giữa đại sảnh đang trói một người đàn ông. Nói một cách chính xác là người này không phải bị trói, mà dùng đinh dài đóng vào. Tay chân anh ta toàn bộ đều bị đóng thẳng vào một ván gỗ, đầu rũ xuống, không biết là sống hay chết. Diệp Mặc đến Tiêm Giác Hải bị sự phô trương của bang Lưỡng Tê làm cho kinh hãi. Tổng bộ của bang Lưỡng Tê không ngờ lại được xây dựng như khách sạn 5 sao vậy. Vàng xanh rực rỡ. Nếu qua vài năm nữa không chừng bang Lưỡng Tê có thể trở thành khu buôn bán. Diệp Mặc một cước đã văng cửa đại sảnh hội nghị lớn nhất của bang Lưỡng Tê. Uông Cửu nhất thời không kịp phản ứng, cười nhạt nói. Ông chính là bang chủ của bang Lưỡng Tê, nhưng ông cũng không cần đi tìm nữa, tôi đã đến rồi. Uông Cửu ngây ra một lúc, sau đó đứng dậy. Thật to gan, Sử Vị là do mày giết. Mày dám lộ diện, đừng có giết hắn. Trước bắt đại đã, ông đây phải để cho hắn biết ai mới là ông nội. Không đợi Uông Cửu dứt lời đã có vài tên thân hình vạm vỡ xông lên. Uông Cửu cười nhạt nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói châm chọc. Học qua mấy ngày, tưởng mình có mấy chiêu là được sao? Hôm nay ông mày bắt mày giao chút học phí, cho mày nếm thử tư vị đóng đinh trên ván gỗ. Hôm nay, ai trông coi bên ngoài lại dám thả. Uông Cửu dừng lại đề tài, ông ta há hốc mồm nhìn vào giữa đại sảnh. Bốn tên xông vào đều đầu một nơi, thân một nẻo. Mày! Uông Cửu kinh hãi nhìn Diệp Mặc, hồi lâu không phản ứng. Bây giờ mới có mấy giây bốn tên tay chân ông ta đều đã bị chém đầu. Giết nó cho tao! Uông Cửu rất nhanh hiểu ra chuyện gì xảy ra, quát lớn một tiếng, đồng thời cầm súng bắn Diệp Mặc một phát. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn đã tóm được mấy viên đạn Uông Cửu bắn tới, đồng thời ném đi, đánh nhanh xuyên qua cổ tay Uông Cửu, súng ông ta rơi trên sàn nhà. Lúc này mấy chục đệ tử bang Lưỡng Tê cùng xông về hướng Diệp Mặc vây quanh hắn. Diệp Mặc chợt xoay tròn, cả người giống như một phiến lá rụng, không ngừng bay lên, đồng thời hai tay không ngừng đánh ra đao gió, còn kèm theo một số quả cầu lửa. Máu tươi bắn tung tóe xung quanh, toàn bộ đại sảnh hội nghị giống như địa ngục vậy. Uông Cửu hoàn toàn nhây ra. Ông ta còn quên trên tay mình có đạn bắn xuyên qua. Ông ta quên rằng vừa nãy Diệp Mặc tay không tóm được viên đạn. Trên thế giới này sao lại có loại người như thế này chứ? Hắn có phải người không thế? Không ngờ lại giết người bằng cách này. Còn có quả cầu lửa. Ngự phong thuật của Diệp Mặc có thể giữ được mấy phút. Sau khi mấy phút đó, hắn dừng trước mặt Uông Cửu. 50-60 người trong đại sảnh đều đã biến thành những thi thể, thậm chí đại bộ phận đã hóa thành tro bụi. Mày! Uông Cửu khóe miệng chua chát chỉ vào Diệp Mặc, cả người run rẩy. Uông Cửu ông ta trường hợp nào cũng từng thấy qua, nhưng loại này lần đầu tiên nhìn thấy, ông ta ngây người ra. Người quen biết Uông Cửu đều nói ông ta là cuồng ma giết người, đều nói thà đắc tội Diêm Vương cũng không thể đắc tội bang Lưỡng Tê của ông ta. Nhưng hôm nay, Uông Cửu cuối cùng mới hiểu ai mới là cuồng ma giết người. Ông chính là Uông Bang Chủ. Ông nói phải tiêu diệt cả gia tộc của tôi, nên tôi đến đây trước. Diệp Mặc một cước đá văng Uông Cửu ra khỏi chỗ ngồi, thêm một cước nữa đá văng người con gái đang hôn mê ra bên ngoài. Lúc này ngồi xuống nói một cách lạnh lùng. Hỡ đại ca, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Uông Cửu tôi từ hôm nay trở đi là thủ hạ của anh. Anh bảo tôi đi đông, tôi sẽ không đi tây. Uông Cửu liền cảm thấy một trận rét, không hề để ý bên cạnh ông ta có rất nhiều máu tanh của thi thể. Ha! Lúc này người con gái đó đã tỉnh lại, cô ta nhìn thi thể xung quanh lập tức hét lên. Uông Cửu tiện tay cầm lấy một dao găm, đâm một phát vào cổ họng cô gái này nói. Chính là cái đồ thối tha của mày, không ngờ dám châm ngòi cho anh em động thủ với đại ca. Em giết cô ta rồi. Đại ca! Nói đến phần sau, răng nanh Uông Cửu đã không ngừng đập vào nhau. Lúc anh ta giết người căn bản là không nghĩ đến sẽ có một ngày mình bị người ta giết. Anh ta có thể coi rẻ sinh tử của người khác, nhưng lại rất xem trọng sinh tử của mình. Nghe nói ông muốn đóng đinh tôi giống như người này. Diệp Mặc chỉ người đàn ông vẫn đang đóng đinh trên ván gỗ, nói thản nhiên. Hiểu lầm đại ca, đây đều là hiểu lầm, em... Uông Cửu không thể kìm nén nổi sự sợ hãi trong lòng. Anh ta đương nhiên hiểu được ý nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Đi tới bên cạnh người đang bị đóng đinh, đưa tay lên, mấy cây đinh dài liền rơi trên tay hắn. Hắn tiện tay đưa người đang hôn mê sang một bên, một cước đá văng Uông Cửu. Lúc này Uông Cửu đụng vào mấy tấm ván gỗ, bốn cây đinh trong tay Diệp Mặc đã đóng vào tứ chi của Uông Cửu. À! Uông Cửu giết người như ngoé không ngờ lại bị hôn mê. Tấm ván đinh anh ta thiết kế không biết đã đóng bao nhiêu người, không ngờ hôm nay lại đóng chính anh ta vào đây. Nhìn Uông Cửu đã hôn mê, Diệp Mặc lại phóng đao ra. Đầu Uông Cửu bị chặt xuống một nửa, rơi xuống bên cạnh tấm ván. Từ đấy tuyệt khí. Diệp Mặc nhìn người đàn ông được hắn cứu, tiện tay cho anh ta mấy viên thuốc, lại còn vận khí trợ giúp trị liệu đơn giản, liền để anh ta trên bàn, không để ý đến nữa. Nếu chỉ đến gây chuyện với Uông Cửu, Diệp Mặc lúc này có thể rời đi. Nhưng hắn có thời, có cơ nghiệp ở Lưu Gia, hắn còn phải nhổ tận gốc bằng Lưỡng Tề. Ánh mắt Diệp Mặc lướt qua xung quanh. Xung quanh vẫn còn một số người bang Lưỡng Tê đang huyên náo. Nhưng lúc Diệp Mặc nhìn thấy tầng hầm 10 mét ngoài, hắn vô cùng phẫn nộ. Căn phòng dưới đất kia không ngờ lại giống như một cái lò sát sinh vậy. Thi thể đã chết bị bọc vào cùng nhau. Lúc này người được Diệp Mặc cứu đã tỉnh lại. Anh ta thậm chí còn chưa thấy Diệp Mặc đã nói. Bang Lưỡng Tê buôn bán người,

Tô Tĩnh Vân lấy ra hai vòng tay mà Diệp Mặc đã tặng cô. Một cái là nhờ Ninh Khinh Tuyết đưa đến. Một cái là hôm sinh nhật Diệp Mặc tặng cô. Bây giờ chỉ còn lại hai viên ngọc châu. Nhưng cô lại nghĩ rằng cái vòng tay chỉ có hai viên ngọc châu đó còn trân quý hơn vòng tay tinh xảo mà Ninh Khinh Tuyết tặng. Tuy hai vòng tay đều là Diệp Mặc tự làm. Cô bỗng có chút không phục Ninh Khinh Tuyết. Nói bỏ là bỏ. Lúc đầu cô thấy Ninh Khinh Tuyết hỏi cách dùng bùa chú. Lúc muốn đi ra ngoài thì đã biết chắc chắn cô ấy đang đi làm một chuyện rất nguy hiểm. Sau đó Ninh Khinh Tuyết trở về đem vòng tay mà Diệp Mặc làm. Cô biết mà Ninh Khinh Tuyết làm chắc chắn cô liên quan đến Diệp Mặc. Cô nhớ lúc đầu trên mặt Ninh Khinh Tuyết lộ vẻ hạnh phúc, lại còn đeo vòng cổ cũng khá đẹp, thật sự rất đẹp. Lúc đó tình yêu đó của cô đối với Diệp Mặc đúng là như viết trên mặt. Sao mới chỉ có mấy tháng cô đã thay đổi nhiều như thế rồi? Âm thầm rời khỏi Ninh Hải, đi Du Châu. Chẳng lẽ tình yêu thực sự nói bỏ cũng có thể bỏ được sao? Tô Tĩnh Văn nắm chặt vòng tay thô ráp, có hai viên ngọc châu. Bỗng nhiên nhớ lại điệu nhảy đầu tiên giữa cô và Diệp Mặc. Mình đối với anh ta có chút không giống bình thường. Tô Tĩnh Văn tự thì thào nói, nhưng lập tức liền lắc đầu. Không đúng. Mình và anh ta là ân nhân cứu mạng, nên mẹ cô mới đối xử với anh ta như thế. Tô Tĩnh Văn nghĩ đến đây cau mày lại. Thế cũng không đúng. Lúc đầu hắn đưa ra từ đồn cảnh sát. Còn cả lúc để hắn nhảy cùng mình cũng không biết Diệp Mặc là đại sư bán bùa chú đó. Thậm chí xe của mình đến nay cũng cho Diệp Mặc ngồi rồi. Anh họ thậm chí còn vì chuyện này mà giận. Thế này là sao? Không biết bây giờ Diệp Mặc sống có tốt không? Nghĩ tới đây Tô Tĩnh Văn bỗng muốn kìm nén kích động nổi, lấy điện thoại bấm số Lý Mộ Mai. Mộ Mai, tớ là Tĩnh Văn. Tớ rất khỏe. Khinh Tuyết về Du Châu chưa? Vì sao? Tô Tĩnh Văn nghe lời nói của Lý Mộ Mai bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Mộ Mai, cậu nói Diệp Mặc từng đi tìm Khinh Tuyết, sau đó thì sao? Giọng nói của Tô Tĩnh Văn trở nên vội vàng, có chút lo lắng. Có lẽ trong lòng Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của cô, còn là bạn của cô. Nghe nói bị Khinh Tuyết ép nhảy đầu, còn nôn ra máu, sau đó thì không có tin tức nữa. Lý Mộ Mai thở dài, giọng điệu có chút khó hiểu. Có khi cô thà lúc Ninh Khinh Tuyết vẫn chưa bị mất trí nhớ, người tình người một chút, đa sầu đa cảm một chút. Nhưng Ninh Khinh Tuyết bây giờ trái lại trở thành người con gái lạnh lùng ở Yến Kinh như lúc đầu. Cái gì? Nhảy lâu? Tô Tĩnh Văn suýt thì rơi điện thoại. Lý Mộ Mang vội vàng giải thích. Không phải, thân thủ Diệp Mặc không tệ lắm. Lúc cấp bách, nói chỗ Diệp Mặc đứng là ninh gia, nên Diệp Mặc nhảy thẳng từ đó ra ngoài cửa sổ. Nhưng chắc anh ấy đi từ kệ điều hòa, dọc theo đường ống nước đi xuống nên không sao. Đúng rồi, Tĩnh Văn, cậu hỏi Diệp Mặc làm gì? Tô Tĩnh Văn cũng thở phào một cái. Bây giờ nghe lời nói Lý Mộ Mai liền ấp úng giải thích. Không phải, tớ tưởng anh ấy nhảy lầu thật. Không có việc gì, cậu thay tớ hỏi thăm Khinh Tuyết nhé. Lý Mộ Mai cúp điện thoại mà vẫn có chút nghi ngờ. Còn chuyện thay Tô Tĩnh Văn hỏi thăm Ninh Khinh Tuyết thì thôi vậy. Khinh Tuyết quen biết Tĩnh Văn đều là ở trong ký ức bị mất của cô. Bây giờ Ninh Khinh Tuyết căn bản không quen Tô Tĩnh Văn. Lý Mộ Mai nghĩ thế, tay run run, suýt thì rơi điện thoại trong tay. Cô dường như nhớ ra ký ức mà Ninh Khinh Tuyết bị mất không phải một năm, mà cô ấy mất đi trí nhớ tất cả những gì liên quan đến Diệp Mặc. Hoặc là có thể nói ký ức sau khi cô quen Diệp Mặc toàn bộ đều quên rồi. Thế là sao vậy? Quá trùng hợp rồi đây chứ. Tô Tĩnh Văn đặt điện thoại xuống bàn, bỗng cảm thấy Ninh Khinh Tuyết có chút quá đáng. Cô ta sao lại có thể để Diệp Mặc nhảy đầu được? Bất luận thế nào cũng không thể khiến cho anh ta giận đến hộc máu chứ. Không biết bây giờ Diệp Mặc sao rồi. Cô lại bắt đầu lo lắng cho Diệp Mặc. Nếu bây giờ cô có thể tìm Diệp Mặc, nói không chừng bây giờ cô sẽ đến chỗ Diệp Mặc an ủi hắn. Nghe nói sau khi thất tình, thể xác và tinh thần người ta đều rất mệt mỏi. Không biết Diệp Mặc có như vậy không? Hắn liệu có làm chuyện ngất ngớt không? Tô Tĩnh Văn nhất thời suy tính hơn thiệt, nhưng cô không biết mình không thể tìm thấy Diệp Mặc. Không được, việc của Tạ Úy Tranh không cần phải lo, hay đi hỏi tình hình của Diệp Mặc trước. Hắn không những là bạn mình, còn là ân nhân cứu mạng của mẹ. Mẹ có biết mình làm thế cũng sẽ không nói gì. Nhưng trên bản đồ vẽ biển đảo Hồ Lô lộn ngược chỉ có một loại đánh dấu trong đó mà thôi. Ngoài đánh dấu hồ đô ra, trên bản đồ biển chỉ có một tuyến đường đánh dấu ngược bằng bạc, kéo dài thẳng đến Viễn Hải. Diệp Mặc dọc theo vạch đường nhìn về hướng Viễn Hải, căn cứ vào tỷ lệ, với tốc độ bây giờ của mình, nói không chừng mấy tháng cũng không thể đến được địa điểm đánh dấu tiếp theo. Bởi vì địa điểm đánh dấu tiếp theo đã không còn là trong biển nữa rồi, mà là ngoài biển. Sau khi ra khỏi biển vẫn còn một điểm đánh dấu nữa, không ngờ thẳng đến Ấn Độ Dương. Vẫn chưa phải điểm đánh dấu cuối cùng, nơi cuối cùng chính là Nam Băng Dương. Điều khiến Diệp Mặc không hiểu ra sao chính là, nếu là bản đồ biển, trực tiếp đánh dấu điểm cuối Nam Băng Dương không phải được rồi sao? Vì sao còn vẽ vời cho thêm chuyện? Nhưng từng điểm đi qua, nếu như không phải hắn ngẫu nhiên nhìn thấy đảo Hồ Đô này, thì địa điểm này thực vẫn không tìm thấy. Căn cứ vào bản đồ biển này, bắt đầu đi từ cuối đảo Hồ Lô này, chắc chắn có một ngày sẽ tìm thấy chỗ bản đồ mà biển muốn nói đến. Nhưng tấm bản đồ này lại làm cho Diệp Mặc mê muội đi. Bản đồ này muốn bắt đầu đánh dấu từ đảo Hồ Lô làm gì? Nhưng bất luận người giữ bản đồ muốn làm gì, hắn dựa vào cái motor này thì tuyệt đối không thể chạy đến điểm đích được. Hắn đi tìm huyết sắc san hô, đến nơi phát hiện ra đảo Hồ Lô hoàn toàn ở ngoài dự kiến. Diệp Mặc trong lòng lại nghĩ, có phải đảo Hồ Lô này và huyết sắc san hô mà mình đang muốn tìm có mối liên hệ gì với nhau hay không? Hoặc là tấm bản đồ này có mối liên quan gì đó đến huyết sắc san hô? Biết rằng tiếp tục hoàn toàn là vô ích, Diệp Mặc cũng không tiếp tục tìm kiếm nữa. Nếu muốn tìm, hắn cũng phải đợi thực lực kinh tế của mình hùng hậu cái đã. Muốn mua một chiếc thuyền lớn đi tìm kiếm, hoặc là cách đơn giản hơn chính là tu luyện tới luyện khí tầng thứ tư. Trực tiếp đứng trên phi kiếm bay đi là được. Nếu như đã đến nơi này, bất luận thế nào Diệp Mặc cũng phải xem xét một chút. Diệp Mặc khởi động thiết bị lặn trên đảo Hồ Lô, rồi lặn xuống nước. Diệp Mặc chỉ men theo đảo Hồ Lô xuống dưới, càng xuống dưới áp lực càng lớn. Nhưng đã là áp lực này, chính Diệp Mặc ở tầng luyện khí thứ hai đã không để ý. Đừng nói bây giờ hắn đã lên luyện khí tầng thứ ba. Nhưng Diệp Mặc khẳng định sâu dưới nước khoảng 2.000 mét, nếu như không có đổ lặn, một người bình thường chắc chắn không chịu được. Diệp Mặc càng lặn sâu xuống dưới càng cảm thấy hòn đảo này giống như một chiếc hồ lô vậy. Thần trí của hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy kỹ hơn một chút nữa khu phía dưới hòn đảo này lại có hình tròn. Sau khi trải qua được chỗ đường kính hình tròn đó, phía dưới nối tiếp với đáy biển là một bộ phận nhỏ nhất, thậm chí chu vi chỉ trên dưới 2-3 mẫu. Khu dưới đáy biển này sâu gần 2.000 mét. Diệp Mặc dạo quanh miệng hồ lô này một vòng, không phát hiện ra chỗ nào nghi ngờ. Cũng không phát hiện ra dấu hiệu gì của huyết sắc san hô. Xem ra, đây chỉ là một hòn đảo bình thường. Một tấm bản đồ vẽ một hòn đảo bình thường, cái này Diệp Mặc nghĩ không hiểu. Hắn đúng là không cam tâm lại tiếp tục vòng quanh hồ lô này một vòng. Thần trí của hắn quét vào, đúng là hòn đảo nhô lên, cũng không có gì đặc biệt. Điều này làm cho Diệp Mặc rất thất vọng, hắn chỉ có thể quay trở về mặt biển. Nhưng lại làm cho Diệp Mặc kỳ lạ hơn chính là đảo hồ lô ngược này không ngờ lại không nhìn thấy trên mặt biển. Thậm chí bao gồm cả thuyền motor của hắn cũng biến mất, làm cho người tu chân như Diệp Mặc đứng trong biển mà ra đầu cũng có chút ngứa ngáy. Nhưng chuyện thế này tu chân giới có lẽ rất bình thường, nhưng trên trái đất thực sự không bình thường chút nào. Vừa nãy rõ ràng hắn đứng dưới biển bơi lên, trong nháy mắt tại sao không thấy đảo đâu nữa rồi. Diệp Mặc không chút nghi ngợi lập tức lặn xuống chỗ hắn vừa tìm được lại lần nữa, để cho hắn phục là hòn đảo hồ lô kia ngược lại hắn tìm thấy lần nữa. Lần này men theo khe bờ của đảo hồ lô để lên mặt biển. Quả nhiên ở chỗ này cách mặt biển mấy chục mét, hắn đã đứng ở trên mặt biển đảo hồ lô rồi. Mực nước biển dâng lên là không thể nào. Cái này cho thấy đảo hồ lô này đang chìm. Đảo hồ lô sau khi chìm xuống, motor lặn của hắn cũng trôi đi. Đảo hồ lô không ngờ lại có thể tự động chìm xuống. Chẳng lẽ vừa rồi mình đụng phải cái gì rồi? Nếu như với tốc độ này, đến khi lần sau hắn tìm đảo hồ lô, không chừng đảo hồ lô đã biến mất hoàn toàn. Diệp Mặc không ngừng dùng thần thức quét tới xung quanh họn đảo hồ lô. Khi hắn quét đến phần eo đảo hồ lô, phát hiện ra có chỗ bất đồng. Phần eo của đảo hồ lô này có một khối rất nhẵn bóng. Bình thường những loại đá ngầm hoặc đảo nhỏ dưới đáy biển không thể nhẵn bóng như vậy được. Có chỗ khối bóng trơn ấy chứng tỏ có chút khả nghi. Diệp Mặc vẫn đang cảm thấy đảo hồ lô đang chìm xuống. Hắn lập tức chạy đến chỗ nhắn bóng phía phần eo đảo hồ lô, dùng sức ấn, không có bất cứ phản ứng nào. Chẳng lẽ lại nhìn nhầm sao? Cái khối này tuyệt không giống với những chỗ khác. Thần trí của hắn quét sâu vào trong được vài mét. Những chỗ này thần thức của hắn không thể nào quét vào được. Xem ra tảng đá không biết vật liệu gì, dùng thần thức có thể ngăn cách. Diệp Mặc lấy một con dao từ trong nhẫn chữ vật ra chém mấy phát vào chỗ nhãn bóng ấy. Tảng đá nhãn bóng ấy nhanh chóng bị dao của hắn đào ra. Đào tảng đá nhãn bóng ấy ra bên ngoài, Diệp Mặc cuối cùng nhìn thấy rõ thứ bên trong. Chỉ là một hộp đá nhỏ mà thôi. Cái này chắc chắn do con người làm ra. Tảng đá nhãn bóng này lại không phải thứ gì quý giá, chỉ là một loại đá mà thôi. Nếu như bịt được kín tốt, chẳng những có thể ngăn được thần thức, đến cả nước cũng không thể làm gì được nó. Chỉ có điều loại đá này quá ít. Nếu như nhiều, không chừng Diệp Mặc có thể dùng loại đá này tự làm cho mình một gian nhà. Trong hộp đá, ngoại trừ một hộp ngọc thì không có bất cứ thứ gì khác. Diệp Mặc lấy hộp ngọc ra. Hình dáng chiếc hộp ngọc này đúng là rất giống chiếc hộp mà Quách Thái Minh đưa cho hắn. Quả nhiên là tay từ bút một người mà ra. Xem ra mình hẳn đã tìm đúng rồi. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong chiếc hộp ngọc. Bên trong chỉ là một bản đồ nát âm dương quái ngữ không hoàn chỉnh. Nói chính xác là một phần trong bản đồ bát quái âm dương ngư. Bên trong là một âm dương ngư. Bên trong bản đồ bát quái có một chút quái dị. Diệp Mặc nhìn hồi lâu cũng không biết rốt cục đây là thứ gì. Chỉ có thể thu lại những mảnh vỡ không hoàn chỉnh của bản đồ bát quái âm dương ngư. Lúc này đảo Hồ Lô đã chìm xuống 200 mét. Diệp Mặc lại ngoi lên biển. Hắn không hiểu hòn đảo Hồ Lô ngược này sao lại chìm. Nếu như bây giờ hắn đi tìm là trúc cơ kỳ, một cách cao cấp hơn, nói không chừng hắn sẽ chìm xuống theo hòn đảo Hồ Lô này mà xem xét. Nhưng cảnh giới bây giờ của hắn nếu như muốn cùng chìm theo hòn đảo này, nói không chừng là hành động tìm tới cái chết. Cũng may lần này hắn không phải không thu hoạch được gì. Mặc dù chưa tìm được huyết sắc san hô, nhưng tìm thấy chỗ của bản đồ Quách Thái Minh đưa cho hắn. Hơn nữa, còn lấy được mảnh vỡ của âm dương ngư nữa. Nhưng Diệp Mặc đứng trên biển, mặt dầu dĩ, tàu mô tơ của hắn không biết trôi đi đâu mất rồi. Hơn nữa thần thức của hắn lại không tìm được. Hiện nay, hắn vẫn chưa thể đạp phi kiếm mà bay. Nếu như chỉ dựa vào bơi lội mà trở về hiển nhiên có chút khó khăn. Mặc dù hắn có thể tìm được mảnh gỗ, đạp mảnh gỗ ấy trở về, nhưng như vậy cũng tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Nói không chừng hắn chưa về đến bờ thì đã kiệt sức. Bây giờ hắn lại không có tí nguyên đan nào bổ sung chân nguyên. Một khi hắn tiêu hao hết chân nguyên trên biển, nói không chừng một con cá mập trắng đã lấy được mạng hắn rồi. Điều khiến Diệp Mặc buồn bực nhất chính là hắn vừa nghĩ đến cá mập trắng thì có một con cá mập trắng hung hãn lao tới. Diệp Mặc mặc dù muốn giết con cá mập này rất đơn giản, chỉ cần xuất ra một đường kiếm là xong chuyện. Nhưng phi kiếm của Diệp Mặc là bảo bối của hắn. Khi giết người, hắn rất ít khi tiếc xuất ra phi kiếm. Nói gì đến chuyện đối phó với một con cá mập hung ác. Diệp Mặc tiện tay rút ra một con dao, chỉ một phát. Con cá mập vừa nãy hung hãn đã bị Diệp Mặc bêu đầu. Nhưng Diệp Mặc vừa chém vào đầu con cá mập lập tức thấy có gì đó không ổn. Hắn thực sự không nên dùng dao giết nó. Mùi máu tươi bỗng chốc cảm thấy rất rõ ràng bên trong biển. Quả nhiên ý nghĩ trong đầu Diệp Mặc vừa nghĩ xong, một đàn hơn 10 con cá mập vây xung quanh Diệp Mặc. Diệp Mặc lần nữa giết liên tiếp vài con cá mập. Nhưng cá mập bơi tới càng ngày càng nhiều. Cứ theo đà này, dù hắn có chân nguyên tâm hậu cũng bị đàn cá mập quần đến mức tiêu hao không còn chút nào. Diệp Mặc không dám giết thêm con nào. Nếu như ở đây là đất liền thì hắn có thể chạy. Nhưng bây giờ lại là trong biển. Tốc độ của hắn có nhanh đi nữa cũng không bằng đàn cá mập này. Rơi vào trong đường cùng, Diệp Mặc chỉ có thể nhìn trần xác một con cá mập trong đó trực tiếp nhảy lên lưng của nó. Con cá mập này bị Diệp Mặc nhảy lên lưng, lập tức hung hãn nhảy trồm lên. Nó không ngừng vọt vào sâu trong nước biển, sau đó lại không ngừng quằn quại trên mặt biển, muốn đánh ngã Diệp Mặc xuống. Nhưng Diệp Mặc lại giữ vững như Thái Sơn, ngồi trên lưng nó. Hắn nghĩ quả nhiên không sai, con cá mập này tuy hung hãn, nhưng đối với con mồi ngồi trên lưng mình không có cách nào. Hơn nữa không ngừng chạy xa, dần dần ra khỏi đàn cá mập. Nhìn đàn cá mập xa tít ở bên ngoài, Diệp Mặc cảm thấy thoải mái. Cuối cùng cũng trốn ra được, bằng không hắn chỉ có cách trốn sâu xuống biển. Dưới đáy biển sâu mặc dù đàn cá không cách nào truy đuổi theo, nhưng chân nguyên của hắn lại tiêu hao đáng kể. Dù sao loại áp lực này người bình thường không chịu đựng được. Đang lúc Diệp Mặc định thả con cá mập này đi, phát hiện tốc độ con cá mập này rất nhanh. Hắn bỗng nhiên nghĩ ra, nếu như mượn sức con cá này, không chừng không cần răng, thậm chí tốc độ không chậm chút nào. Chỉ cần ngồi trên lưng của nó thì cũng có thể thoải mái như ngồi trên motor. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức dùng con cá mập này chuyển phương hướng, ước chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ. Diệp Mặc không ngừng thông qua, nắm tay và dùng thần thức uy hiếp, khiến con cá mập này đi tới một cách tự nhiên.